Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 468, đạo khí thông cổ tư ma giới. Khô lâu đảo mây đen tan hết, khí tức tử vong quét sạch sành xanh. Tòa này cùng tam phân đảo diện tích tương đương hòn đảo. Hiện tại ngoại trừ đến từ thiên đường đảo mạo hiểm già, lại không nửa cái vong linh. Đại chiến qua đi, ta một người tại tòa đảo này hành tẩu, thật sâu cảm giác được đáy lòng sao động. Cuộc chiến tranh này, ta cuối cùng xuất thủ, một người liền hấp thu đến 1 tỷ thương tử vong chi lực. Tại trong cơ thể ta lan lộn thông cổ tư ma điển đã thành công tiến hóa đến bạch kim cấp. Thành thật mỏng một trang giấy quyền, chẳng qua công năng của nó càng thêm cường đại. Bộ này ma điển nội bộ đã mở ra một tử vong thế giới. Vô số vong linh ở bên trong chém giết tiến hóa, so với trên khô lâu đảo nguyên bản vong linh đại quân. Thông cổ tư ma điển nội bộ vong linh càng thêm hung tàn gấp trăm lần. Vô số vong linh võ cụ tại thông cổ tư ma giới xuất thế. Mỗi một bộ cường đại vũ khí, đều nương theo lấy giết chóc cùng chiến hỏa, làm bộ này ma điển thành công tấn cấp. Chỉ tại không ngừng hấp thu đến từ vô số không gian tử vong chi lực, khỏe mạnh trưởng thành, nó đã thành một bộ có bản thân ý thức ma đạo khí. Cái này ma đạo khí sinh ra, đúng nương theo lấy tử vong thần tắc xuất hiện. Nguyên bản vong giả chiến sĩ chi tâm đã lột xác thành một tấm nguyên thần thẻ. Tử vong thần tắc cũng là tại 3000 đại đạo, chí cao pháp tắc trung bài vị gần phía trước mấy loại. Mà lại là ít nhất có người nguyện ý thu thập thần tắc, làm trưởng khống sinh tử hủy diệt chi thần. Tử thần mặc kệ tại cái gì thần hệ, đều rất được xa lánh một viên. Chúng thần đô đúng ham an nhàn gia hòa, có được xa xăm vô tận sinh mệnh, thỏa thích hưởng lạc người chiếm đa số. Cho dù có tức giận phấn đấu thần linh, cũng không hy vọng cố gắng của mình đổi lấy đúng chúng bạn xa lánh, lại không một làm bạn bên người vật sống. Ngược lại ta đúng không ngại trở thành chí cao tử thần. Chẳng qua nguyên thần thẻ tới đã hơi chậm rồi. Mặc kệ đúng thái sơ thần tắc, vẫn là thái dương thần thí, đều so tử vong thần tắc càng đầy đủ. Liền xem như không có tiến vào ta thu thập mục tiêu Titan thần tắc đều so tử vong thần tắc tại độ hoàn hảo cao hơn mấy cái cấp bậc. Chẳng qua thu thập thần tắc chuyện này, cũng không nhất định nhiều nhất phần là được dễ dàng nhất thu thập. Chưa tới một bước cuối cùng, ai cũng không biết cái nào một phần chí cao thần thì chân chính thuộc về mình. Ta đi đường tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút lười nhác. Chẳng qua dưới chân đường lại đột nhiên biến mất một đoạn, để cho ta không cần thật dùng hai chân đi đo đạc khô lâu đảo diện tích. Khô lâu đảo sau cùng giữ lại địa, là được phong ma dòng binh đoàn tại tòa hòn đảo này căn cứ. Nó đúng phong ma kết nối phong nguyệt đại lục, đảo ác ma, tam phân đảo mấu chốt nhất đầu mối then chốt. Nếu như diệt đi cái trụ sở này, phong ma rất có thể như vậy sụp đổ. Hiện tại phong ma dòng binh đoàn ngay tại cực lực khuếch trương, đem phong nguyệt đại lục cư dân thông qua khô lâu đảo vận đến tam phân đảo, lại phân tán ở các nơi trên thế giới, trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác cùng huấn luyện, lại cho vào đảo ác ma. Việc này đến từ phong nguyệt đại lục cư dân, mang theo ma pháp cao thân hòa độ, rất dễ dàng trở thành trên đảo ác ma ưu tú nhất mạo hiểm già. Trải qua dạng này một quá trình tiêu hóa, những phong nguyệt đại lục này dân bản địa liền sẽ trở thành thân địa cầu, mà lại hiệu trung phong ma lực lượng trung kiên. Liền xem như có ít người không muốn tiếp qua mạo hiểm sinh hoạt, lấy địa cầu so phong nguyệt đại lục hòa bình vô số lần, lại vật chất phong phú hiện đại hóa đại đô thị mị lực, cũng đầy đủ khiến cái này đến từ người của phong nguyệt đại lục càng thêm ỷ lại thế lực. Những người này không thể trực tiếp ai trợ giúp phong ma, lại có thể trở thành tuyên truyền tốt nhất tài liệu. So với đại lục đều chia ra thành 7 khối phong nguyệt đại lục, an cư lạc nghiệp địa cầu, đối với dân bản địa hướng tới trình độ, nửa điểm cũng không kém cỏi thành tín nhất giáo đồ. Đối với thiên đường khát vọng, chẳng qua, ta không có bất kỳ cái gì lý do đi xuống tay với phong ma. Phong ma nguyện ý tại phong nguyệt đại lục phát triển, cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Khô lâu đảo với ta mà nói, cũng chỉ chẳng qua là một đi ngang qua hòn đảo. Đảo ác ma có lẽ ta sẽ còn trở về, nhưng lại không còn có chiếm lĩnh dã tâm của nó. So với mục tiêu của ta, việc này đều chỉ chẳng qua là ven đường hòn đá nhỏ. Phong ma căn cứ, đúng một dùng bùn đất cùng hòn đá lũy lên một người cao dày đặc tường đất. Làm thành mới thành, tòa này mới thành 10 phần thô ráp. Không có bất kỳ cái gì cao hơn 3 mét kiến trúc. Thậm chí không có bất kỳ cái gì vĩnh cửu tính kiến trúc. Khắp nơi đều là lều vải, tạm thời tính tấm ván gỗ phòng. Còn có một số cỗ xe làm thành khu làm việc. Phong ma cao tầng cũng biết trên khô lâu đảo vong linh một khi sao động, rất khó giữ vững cái trụ sở này. Bởi vậy cũng không có dốc hết tài nguyên đi kiến tạo một kiên cố căn cứ, mà đánh tùy thời rút lui. Một khi vong linh rời đi liền ngóc đầu trở lại chủ ý. Khi ta xuất hiện tại tòa này mới thành phía trước, đứng tại trên tường đất tuần tra người, lập tức làm ra công kích tư thái. Ta giơ cao hai tay phân trần thật lâu, mới khiến cho bọn họ tin tưởng. Ta cũng không phải là vong linh. Ta hy vọng có thể nhìn thấy Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân. Ta cũng là phong ma thành viên. Xin đem tên của ta truyền lại đi vào. Ta đúng Vương Lân. Vận khí của ta không xấu. Không đến bao lâu, tự hữu một thật lâu trước đó người quen nhảy lên tường đất, nhìn thấy ta hắn cao hứng kêu lên. Hóa ra Vương Lân, ta thật lâu trước liền nghe người nói lên. Người vượt qua tử vong chi hải, cũng tới đến phong nguyệt đại lục, lại vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Hóa ra Sâm La Cách tiên sinh, ngài không sao. Lúc trước người bị Lock tập đoàn đánh rơi biển cả, cũng cho ta nhớ thương thật lâu. Nghe được Mỹ Thụ nói lên ngài bình yên vô sự, ta rất nhẹ nhàng thở ra. Sâm La Cách vẫn là như vậy cởi mở, đối với bộ hạ vẫy tay, nhắm ngay ma pháp của ta, vũ khí, mới lui xuống. Vị phong ma này thương thứ nhất tay, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Hiển nhiên tại tử vong chi hải chạy trốn, lại tại khô lâu đảo rèn luyện, thu được bước tiến dài. Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân không ở đó không? Ta tìm nàng có chút việc đâu. Sâm La Cách nghênh đón ta tiến vào mới thành. Nơi này khắp nơi là người. Phong ma dòng binh đoàn lão thành viên, bây giờ đều phân tán các nơi. Thành khuếch trương thế lực cốt cán lực lượng. Bây giờ tại khô lâu đảo căn cứ cũng không có còn lại mấy người đảm nhiệm phòng ngự chiến sĩ. Đều phong nguyệt đại lục thổ dân, mới có thể không nhận ra ta cái này lão thành viên phong ma. Ta đưa mắt nhìn quanh, không có nhìn thấy cái khác thân ảnh quen thuộc. Lúc này mới hướng Sâm La Cách đưa ra mình ý đồ đến. Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân còn đang phong nguyệt đại lục. Lúc đầu chúng ta tại trên phong nguyệt đại lục chỉ có thể nhốt ở một góc, không cách nào đem thế lực xâm nhập tứ đại đế quốc khống chế bản đồ. Lần này trên phong nguyệt đại lục diệt thế chiến tranh, để đại lục phân thành 7 đại bản khối, lại cho chúng ta một cơ hội ngàn năm một thuở. Bây giờ chúng ta đã triệt nắm giữ phương Nam bản khối. Tại Đông Nam bản khối cũng thành lập kiên cố chính quyền. Hiện tại phong ma dòng binh đoàn bản đồ cùng thế lực đều ở kịch liệt khuếch trương. Người gần nhất huyễn ảnh lữ đoàn thế nào? Nghe nói ngươi chiếm cứ một tòa phiêu lưu đảo. Chẳng lẽ không có ý định tìm một cái tương đối an ổn căn cứ? Sâm La Cách đúng từ phong ma những người khác miệng bên trong. Nghe nói sự tích của ta, phải biết rất nhiều chuyện. Đừng bảo là phong ma không biết. Liền ngay cả Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh những người này cũng không biết. Bởi vậy vị này thương thứ nhất tay muốn thử cố gắng, xem như uổng phí. Ta lắc đầu nói, chính mình có rất lớn phiền phức. Tại giải quyết những phiền toái này trước đó, cũng sẽ không đi quan chú bên ngoài sự tình. Đã Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân không? Ta cũng muốn tiến đến phong nguyệt đại lục. Lần này liền không nhiều quấy rầy. Những vong linh đó mất tích cũng cùng ngươi có quan hệ à? Sâm La Cách đã sớm tại kinh ngạc. Vì cái gì khô lâu đảo sẽ xuất hiện thảm liệt như vậy chiến tranh? Nhưng chức trách của hắn đúng thủ hộ cái trụ sở này. Không có cách nào đi tìm tòi lần này tiến đánh chuyện khô lâu đảo từ đầu đến cuối. Khi hắn phát hiện tất cả vong linh đều mất tích, còn từng rất kinh ngạc một trận. Cứ việc không có việc này vong linh, sẽ để cho phong ma dòng binh đoàn lại càng dễ chiếm cứ tòa hòn đảo này. Nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng làm cho Sâm La Cách giật mình. À, người biết ta cái kia trôi nổi ở trên đảo. Có rất nhiều cường đại ma thú. Những ma thú này căn bản không bị khống chế. Đối với vong linh có mang nồng đậm địch ý. Lần này chiến tranh may mắn không có đối với phong ma chúng ta căn cứ tạo thành tổn thất. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Sâm La Cách lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cuối cùng hắn minh bạch ta trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ đơn giản đem Phỉ Ti Hy Nhĩ làm việc địa điểm nói cho ta biết. Cũng không tiếp tục cái đề tài này. Chúng ta cũng sớm đã không tại một con đường. Ai cũng sẽ không ngại ai sự tình. Có lẽ ta nắm giữ mạnh hơn Sâm La Cách lớn lực lượng. Nhưng tại đối mặt đồng dạng so với hắn phải đối mặt mạnh lên rất nhiều lần địch nhân. Nhưng ta không có cách nào cam đoan. Mình nhất định liền sẽ so Sâm La Cách sống lâu dài hơn. Chúng ta nơi này chẳng mấy chốc sẽ có một chiếc thuyền. Đi phong nguyệt đại lục. Vương Lân ngươi là có hay không muốn đi theo chiếc thuyền này xuất phát đâu. Chiếc thuyền này đúng đi tiếp thu đám tiếp theo nạn dân. Cũng không có bất kỳ cái gì hành khách. Đó là cái tương đối tốt đề nghị. Nếu như ngài có gì cần, ta còn có thể hỗ trợ. Dù sao ta còn là người của phong ma. Ha ha, nếu là ngươi có thể đem phong ma mấy chiếc thuyền, biến thành hoàng kim no princess như thế u linh thuyền. Ta sẽ phi thường cảm kích. Cái này có chút khó. Muốn nhìn ngươi chuẩn bị thuyền có bao nhiêu đầu. Mỗi một đầu đều lớn đến mức nào. Ta cùng Sâm La Cách cười cười nói. Vị phong ma này xuất sắc nhất tay súng. Mang theo ta vây quanh mới thành đằng sau. Phong ma sở dĩ ở chỗ này xây thành. Bởi vì cái địa phương này tới gần một tự nhiên yêu lương cảng. Từ nơi này đi phong nguyệt đại lục đúng gần nhất. Tại cái này vịnh biển bên trong. Bỏ neo hơn 10 chiếc du thuyền. Đại đa số có thể nhìn ra là địa cầu chế tạo. Xem ra là phong ma ở địa cầu bên kia mua lại vận chuyển tới. Nhất hơn 10 con thuyền lớn nhất cũng chỉ hơn 10 mét. Đem bọn nó biến thành u linh thuyền. Cũng không cần bao nhiêu tử vong chi lực. Ta đang muốn thuận tay giúp chuyện này. Sâm La Cách nhất chỉ khoảng cách bến cảng một chỗ không xa đá ngầm trồng chất nói. Chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực. Mua một chiếc nước Mỹ đào thải xuống tới hai tay động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Đáng tiếc tại một lần trong chiến đấu bị vong linh hủy đi. Nếu như ngươi có thể đem nó u linh thuyền. So cái khác vừa vặn rất tốt dùng nhiều. Tiện thể nói. Chiếc này động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phía trên bị rất nhiều vong linh chiếm cứ. Nếu như ngươi cần tử vong chi lực, không cần ngoài định mức tốn hao. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.